Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, hồn đế thì lại làm sao? Một quyền đánh bay, ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền, ta chính là gia nhập các ngươi hoàng đấu chiến đội lại có làm sao? Phát hiện Tần Minh còn có chút không dám tin tưởng, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh nói. Một bên, nhìn thấy Tần Minh cũng muốn đi vào hoàng đấu chiến đội gót chân, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức không khỏi cùng thở dài, có chút thương hại nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh a, Tần Minh, ngươi làm sao cũng như thế kích động a. Tốt, vậy thì nói xong rồi. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên cho như thế dễ dàng điều kiện, mặc kệ đúng hay không, Lâm Dạ khí bị váng đầu. Tần Minh đều không dự định bỏ qua cơ hội này, trong lòng mừng rỡ không thôi. Tuy rằng Lâm Dạ tố chất thân thể hiện nay xem ra hầu như so với được với hồn thánh cấp bậc sức mạnh hệ hồn sư tố chất thân thể, nhưng đây là chỉ không có tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái hồn thánh cấp bậc sức mạnh hệ hồn sư tố chất thân thể. Lâm Dạ tố chất thân thể dĩ nhiên rất mạnh, đủ để sánh ngang không có tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sức mạnh hệ hồn thánh. Thế nhưng một cái không có tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sức mạnh hệ hồn thánh, chỉ riêng chỉ dùng sức mạnh của thân thể, cũng là có thể bắt nạt một hồi một ít hồn vương. Có thể Tần Minh nhưng là hồn đế, chỉ cần ta tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, phát động một ít hồn kỹ, chống lại này vô song một quyền không phải dễ dàng. Tần Minh nội tâm hoàn toàn tự tin. Đối với Lâm Dạ tố chất thân thể tại sao lại cường đại như thế, Tần Minh cảm thấy hẳn là Lâm Dạ võ hồn duyên cớ. Hắn cũng nhìn ra Lâm Dạ võ hồn rất khả năng là cửu tâm hải đường võ hồn tốt biến dị. Nói không chắc ở thu được mạnh mẽ hồi phục năng lực cơ sở lên, còn thu được tăng cường sức mạnh bị động. Này cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng bởi vì thấy được Lâm Dạ cửu linh tiên đường hồi phục năng lực, Tần Minh nhưng là không chút nào nghĩ đến, cửu linh hải đường võ hồn khả năng còn có thể có cường hãn tăng cường hồn kỹ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tần Minh, Lâm Dạ mở miệng hỏi. Các loại, lập tức liền tốt. Nghe được Lâm Dạ, Tần Minh vội vã cho gọi ra võ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể. Tần Minh võ hồn là liệt hỏa thương lang, xem như là một loại cực kỳ hung hăng sói loại hồn thú. Tốc độ, sức mạnh cùng lực công kích đều rất tốt, đồng thời còn có điều khiển hỏa diễm năng lực, là thuộc về cùng Triệu Vô Cực đại lực kim cương hùng một cấp bậc võ hồn. Liệt hỏa thương lang, phụ thể, theo Tần Minh quát to một tiếng, vẫn cả người tràn đầy như ngọn lửa đỏ đậm tóc cự lang bỗng nhiên từ Tần Minh sau lưng hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Tần Minh trong cơ thể. Ở liệt hỏa thương lang võ hồn phụ thể sau, Tần Minh thân hình nhất thời bắt đầu cất cao, bắp thịt bắt đầu bành trướng, toàn thân sinh trưởng ra đỏ đậm tóc, còn mắt biến thành màu vàng mắt thú, đồng thời vuốt sắc từ 10 ngón bắn ra, mà ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái đồng thời. Tần Minh dưới chân, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lục đạo hồn hoàn cũng nhất thời chậm rãi thăng lên. Dĩ nhiên là hồn đế. Nhìn thấy Tần Minh thực lực, Lâm Dạ còn khá hơi kinh ngạc. Dù sao Tần Minh dáng vẻ xem ra cũng là 20 phân nhiều tuổi, nhiều lắm 30 tuổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã là hồn đế. Nếu là hồn đế cấp bậc thú võ hồn hồn sư, vậy thì nhiều hơn nữa một cái hồn kỹ đi. Vốn là bởi vì cho rằng Tần Minh là hồn vương, vì lẽ đó Lâm Dạ là chỉ định dùng thứ hai hồn kỹ. Thế nhưng phát hiện Tần Minh dĩ nhiên là hồn đế, vậy thì nhiều hơn nữa dùng một cái thứ bốn hồn kỹ. Mười mấy vạn cân nên đầy đủ, ta chuẩn bị kỹ càng. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, Tần Minh lại liên tục phát động vài cái tăng cường tố chất thân thể hồn kỹ. Sau đó rất là tự tin quay về Lâm Dạ nói, thân là một cái bình dân, Tần Minh là chịu đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị giáo ủy thưởng thức, mới có thể tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhận chức. Mà vì báo đáp ba vị giáo ủy, Tần Minh vẫn tận tâm tận lực bồi dưỡng hoàng đấu chiến đội. chỉ vì sắp tới đem đến toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên giúp hoàng đấu chiến đội đạt được thành tích tốt. Thế nhưng rất đáng tiếc, coi như Tinh La Đế quốc hồn sư học viện trước tiên để ở một bên không nói. Chỉ riêng thiên đấu hoàng thành ngũ nguyên tố học viện, Tần Minh đều cảm giác hoàng đấu chiến đội không nhất định đánh thắng được. Này nghĩ muốn lấy được thành tích tốt quá khó khăn. Hiện tại phát hiện Lâm Dạ tên yêu nghiệt này, Tần Minh là hạ quyết tâm, mặt hắn cũng không muốn. Liền vì báo đáp thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo ủy ơn chi ngộ. Chuẩn bị xong chưa? Nghe được Tần Minh nói chuẩn bị kỹ càng, Lâm Dạ nhàn nhạt nói. Đột nhiên cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Dạ khủng bố hồn hoàn bố trí. Tuy rằng đã từng thấy một lần, thế nhưng bất kể là hoàng đấu chiến đội, vẫn là sử lai khắc chiến đội, hết thảy mọi người vẫn còn có chút không tên chấn động. Mà ngay ở trước mặt mọi người, Lâm Dạ đột nhiên phát động thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan cùng thứ bốn hồn kỹ chuyển núi lực. Lượng, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn cùng đạo thứ tư hồn hoàn sáng lên. Một vệt ánh sáng màu máu cùng một đạo hắc quang nhất thời liên tiếp từ cửu linh tiên đường võ hồn lên tỏa ra mà ra, rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời tăng vọt lên. Cái gì? Cảm giác được Lâm Dạ khí thế đột nhiên tăng vọt, Tần Minh không khỏi sắc mặt nhất thời tràn đầy khó có thể tin. Trước rõ ràng đều biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy hồi phục năng lực, vẫn còn có tăng cường hồn kỹ. Ngay ở Tần Minh tràn đầy khiếp sợ thời khắc, Lâm Dạ đã sắc mặt lạnh nhạt, một cước đạp ở trên mặt đất, nương theo một trận nổ vang. Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh hướng về phía Tần Minh. Tiếp chiêu, trên không trung, Lâm Dạ nắm chặt nắm đấm, một tiếng lạnh giọng hét lớn, đem nắm đấm đột nhiên vung hướng về phía Tần Minh. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ tấn công tới, Tần Minh vội vã lấy lại tinh thần, đem một đôi võ hồn phụ thể sau cánh tay giao nhau bảo hộ ở trước ngực. Dự định ép buộc chống lại Lâm Dạ công kích, thế nhưng theo Lâm Dạ nắm đấm ở một trận thê lương tiếng xé gió bên trong, đột nhiên đập đến trên cánh tay, Tần Minh nhưng không khỏi nhất thời biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh to lớn trong giây lát từ trên cánh tay truyền tới. Sau đó cả người liền không bị khống chế về phía sau bay ngược ra ngoài. Đi thôi, một quyền đánh bay Tần Minh, Lâm Dạ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên liền hướng về chủ đấu hồn tràng đi ra ngoài. Liền ngay cả Triệu Vô Cực một cái hồn thánh đều chịu đựng không được hắn một quyền. Tần Minh có điều một cái hồn đế mà thôi, bị hắn một quyền đánh bay không thể bình thường hơn được. Tần lão sư, nhưng nhìn đến Tần Minh bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, hoàng đấu chiến đội người nhưng không khỏi vội vã chạy hướng về phía Tần Minh. Sau đó Diệp Linh Linh cho gọi ra cửu tâm hải đường, cho Tần Minh chữa trị thương thế. Ai? Dĩ nhiên thất bại, cơ hội tốt như vậy. Tần Minh từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi quần áo, nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng, không khỏi có chút thở dài. Đối với mình đã bị thương, Tần Minh đúng là cũng không chút nào để ý, chỉ là rất là tiếc hận không thể thu được Lâm Dạ tên yêu nghiệt này. Dĩ nhiên có thể một quyền đánh bay hắn, này nếu có thể đem Lâm Dạ thu vào hoàng đấu chiến đội, phòng trừng toàn bộ đại lục hồn sư học viện hội giao lưu quán quân đều có hy vọng. Ta nói, Tần Minh a, Tần Minh, ngươi không có chuyện gì đi trêu chọc tên yêu nghiệt này làm gì? Ngay ở Tần Minh trong lòng tiếc hận thời khắc, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức mang theo sử lai khắc chiến đội mọi người chậm rãi đi tới. Không khỏi đối với Tần Minh rất là bất đắc dĩ nói. Triệu lão sư, viện trưởng. Nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, Tần Minh liền vội vàng hành lễ. Một bên, nghe được Tần Minh dĩ nhiên gọi sử lai khắc chiến đội hai cái dẫn đầu lão sư cùng viện trưởng, hoàng đấu chiến đội đội viên cũng không khỏi nhất thời sững sờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.